Ngạo Thế Đan Thần, chương 605, Thần Thể Chi Luyện, góc truyện audio.com. Hiện tại Trầm Tường đã học được luyện chế 3 loại huyền cấp trung phẩm đan, kế tiếp chính là huyền cấp thượng phẩm đan, chỉ bất quá dược liệu vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vì những này sáng tạo thần dịch đều dùng đến chế tạo mất hồn thụ chất lỏng. Ngược lại Viêm Long Bảo Lô cũng cần ngâm một quãng thời gian, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, cố gắng ngưng tụ sáng tạo thần dịch, ta có thể nhân lúc này đem huyền cấp thượng phẩm đan luyện đan một vài thứ truyền thụ cho ngươi. Tô Mị Giao ôn nhu nói rằng, Trầm Tường hiện tại nhưng là nàng người yêu, nàng cùng Trầm Tường lúc nói chuyện ngữ khí cùng trước đó rất khác nhau, để Trầm Tường trong lòng ấm áp. Luyện đan tại học tập mới đan dược lúc chỉ cần không phải dược liệu phương diện hạn chế, đều là trước tiên học tập luyện chế những này so sánh với thực dụng đan dược, mà học tập thiên môn đan dược đại đa số cũng là vì luyện tập. Trầm Tường hiện tại chuẩn bị luyện chế đan chính là huyền dương hỏa đan, tài liệu hắn có lẽ là đã có từ trước cửu dương liệt diễm quả cùng hỏa hồn thảo, loại này đan là tu luyện thuộc tính hỏa. Người cần nhất có thể làm cho hỏa diễm tăng cường, nhưng Tô Mị Giao lại nói quá, đây là nuôi nấng hỏa hồn hay nhất đan dược, có người nói còn có thể để hỏa hồn tiến hóa. Đương nhiên, Trầm Tường hiện tại hỏa diễm cùng hồn hỏa đều phi thường cường đại, nếu như lại tăng cường, cũng không biết sẽ đến mức nào, bất quá hắn nhưng cảm giác mình không thế nào cần. Huyền dương hỏa đan tài liệu chỉ có 20-30 phân, cái này đối với Trầm Tường mà nói là không đủ, cho nên hắn còn phải làm nhiều hơn chút, mặc dù có thể thành công, hắn cũng phải luyện chế đến mấy chục phân đến quen thuộc mới có thể bắt đầu tiến hành hạ một loại đan. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là lợi dụng tại này đấu truyền tinh di cảnh thời gian đến tu luyện, từ ngươi bây giờ học tập luyện đan tiến độ đến xem, học tập của ngươi tốc độ rất nhanh, ngươi chỉ cần đại lượng dược liệu đủ ngươi thất bại là được, nhưng nếu như muốn luyện chế địa cấp đan, liền không chỉ là cần dược liệu, thực lực cũng phải đuổi tới, bằng không đến thời điểm liền tính ngươi có pháp lực cũng không giúp được ngươi. Bạch U U đột nhiên nói rằng, Trầm Tường hơi nhướng mày, hắn nhưng là dự định một hơi trực tiếp học được luyện chế địa cấp đan. Tô Mị Giao nói rằng, sư thì nói đến mức cũng không phải là không có đạo lý, liền ngươi bây giờ loại tốc độ này, 3 thời gian 2 năm nhất định có thể học được luyện chế địa cấp đan, như vậy đi thay đổi một thoáng kế hoạch, ngươi ở nơi này chủ yếu là tu luyện cùng ngưng tụ sáng tạo thần dịch, bởi vậy, ngươi sau khi ra ngoài cũng sẽ có đủ thực lực cùng sáng tạo thần dịch, đến thời điểm ngươi luyện chế một loại đan thất bại cái mấy trăm lần đều không là vấn đề. Trầm Tường hiện tại học được hỏa thần quyết, thông qua cái kia liệt hỏa đan điền cùng hỏa thần quyết bên trong tôi luyện thân thể phương pháp, coi như là nhanh chóng tăng lên thực lực cũng sẽ không lưu lại cái gì tai hại, bởi vậy hắn cũng không cần đi Hoàng Cẩm Thiên nơi nào tìm ngược. Lần trước hắn tham gia vương giả võ đạo hội thời điểm, tiến vào cái kia ác yêu huyền cảnh bên trong, cho tới hơn 100 yêu tâm, cùng với trước đó hắn cho tới một ít yêu thú mặt trên thú đan thú hạch, những đồ vật này tuy rằng không bằng trước đó cái kia hắc nham giao thú hạch, nhưng số lượng nhiều như thế cũng có thể để hắn tăng lên một đoạn lớn. Hiện tại hắn đã là linh vũ cảnh trung kỳ, hắn cũng 10 phần khát vọng mau chóng thu được thực lực cường đại, hiện tại hắn liền ngay cả tục mà đem những này trước hắn đạt được yêu tâm thú hạch nuốt ăn. Những đồ vật này gộp lại cũng có mấy trăm, bên trong ẩn chứa năng lượng muốn so với thuần nguyên nhiều nhiều lắm, trước hắn chỉ là không có tìm được hảo phương pháp nuốt, cho nên mới vẫn vô dụng đến tu luyện, chỉ là dùng để luyện đan. Mà bây giờ những này ẩn chứa tinh khiết năng lượng yêu tâm thú hạch chỉ cần đi vào đan điền của hắn bên trong, đều sẽ bị cái kia liệt hỏa đan điền thả ra nung nấu lực cho trong nháy mắt luyện hóa đi. Trầm Tường thân thể hiện tại chính là lò nung giống như vậy, chỉ cần là đựng cặn hoặc là một ít yêu thú ác yêu di lưu lại tinh thần ý thức, một khi va chạm vào nung nấu lực đều sẽ bị triệt để nung nấu đi. Thần thể chi luyện, đây chính là hỏa thần quyết bên trong tôi luyện thân thể bản sao, xem ra giống như rất sẽ rất thống khổ dáng vẻ, không biết kết hợp huyền vũ cường thân thuật đến tu luyện sẽ như thế nào. Trầm Tường không chỉ là tu luyện chân khí, đồng thời muốn tu luyện thân thể, hắn dự định tu luyện một tháng chân khí, tu luyện nữa một tháng thân thể, lấy này đến cân bằng, đặt vững căn cơ. Hắn nhấn một cái chiếu hỏa thần quyết mặt trên tôi luyện thân thể bản đi luyện chế, sau khi chỉ thấy liệt hỏa đan điền đột nhiên thu. Lấy hắn lượng lớn chân khí ở trong đan điền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, lúc này hắn đột nhiên cảm giác được cả người bỏng không ngớt, từ khi hắn đạt được càn khôn hỏa hồn sau khi, hắn đã rất lâu không có loại này bị thiêu đau cảm giác. Liệt hỏa đan trong ruộng cực nóng hỏa diễm mãnh liệt trùng kích đến tứ chi bách hài của hắn, chỉ là trong nháy mắt bên trong thân thể của hắn bộ mỗi một nơi đều bị cái loại này kỳ dị hỏa diễm cho đốt cháy, để hắn cảm thấy cực kỳ hắn đau đớn, dĩ vãng hắn thông qua phương thức này lúc tu luyện, đều là đau đớn từ ngoại bộ đi vào, nhưng hiện tại nhưng là từ nội bộ bộc phát ra, tuy rằng đồng dạng là rất đau, chỉ bất quá bây giờ phương thức này đau hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Để hắn kinh ngạc nhất chính là, hắn vận chuyển tôi luyện thân thể bản. Huyền công sau khi chân khí trôi đi đến cực kỳ nhanh, chỉ là thời gian nửa ngày, dĩ nhiên cũng chưa có hơn nửa, phải biết hắn bây giờ chân khí trong cơ thể nhưng là phi thường chất phác, có hơn vạn hạt chân nguyên hạt. Nhưng hiện tại nhưng tiêu hao đến nhanh như vậy, đương nhiên, Trầm Tường rất nhanh liền đi tìm nguyên nhân, bởi vì hắn đang tu luyện công pháp này thời điểm, sẽ sản sinh từng cỗ mạc danh áp lực, loại áp lực kia từng làn kéo tới, tại trong thân thể hắn điên cuồng xông tới, đưa đến rèn luyện tác dụng. May là hắn bản thân nội tình cũng rất thâm hậu, bằng không này non nửa thiên hạ đến, hắn khẳng định không chống đỡ nổi. Một ngày trôi qua cả người hắn đều kiệt sức, chân khí hoàn toàn tiêu hao đi, thân thể cũng bị hành hạ đến một điểm lực lượng đều không có, bất quá theo hắn loại kinh. Người kia sự khôi phục sức khỏe khôi phục thời điểm, hắn cảm giác được có không ít thu hoạch, loại này tôi luyện thân thể phương thức rất có hiệu quả. Hắn nghỉ ngơi hơn nửa ngày, các loại chân khí khôi phục sau đó lại kế tục tiến hành, hắn muốn liên tục một cái như thế nguyệt. Hiện tại hắn biết bất kể như thế nào tu luyện đều tránh không được loại thống khổ kia dằn vặt, thế nhưng vì đạt được lực lượng, vì không cho bị người ức hiếp, hắn tất phải chịu đựng. Để Trầm Tường vui mừng thời điểm, Tô Mị Giao đều sẽ thường thường đi ra, mỗi lần đi ra, đều tránh không được cùng Trầm Tường như keo như sơn miên triền một phen, để Trầm Tường chiếm tiện nghi. Trầm Tường tuy rằng chưa hề hoàn toàn đạt được Tô Mị Giao, nhưng hắn hiện tại lại hết sức thỏa mãn, hắn đã sớm muốn như vậy tại khô khan mà. Gian khổ trong quá trình tu luyện, có một người phụ nữ an ủi hắn, điều này làm cho hắn có thể tràn ngập động lực. Như vậy thời gian trong chớp mắt đã trôi qua rồi 8 năm, mà Trầm Tường đã sớm tiến vào đến Linh Vũ Cảnh Hậu Kỳ, hiện tại đã tại Linh Vũ Cảnh Hậu Kỳ đỉnh cao. Bước vào Linh Vũ Cảnh Hậu Kỳ tổng cộng ngưng tụ 1.000 hạt chân nguyên hạt, đạt được 9 lần ban tặng lực, điều này làm cho hắn trong đan điền ngũ tôn thú như tổng cộng sáng lên 20.000 hạt chân nguyên hạt, hắn lúc này chân khí đã chất phác đến mức đáng sợ, bất quá này 20.000 hạt chân nguyên hạt so sánh cái kia ngũ tôn to lớn hùng vĩ viễn cổ thú như mà nói, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, điều này làm cho sẽ thời khắc nhắc nhở hắn, hắn nắm giữ lực lượng là cỡ nào nhỏ bé. Cách chương.